Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bận rộn cho đầy phòng bếp nên đồ làm bếp đều có. Thế là cô làm một chuyến ra chợ bên cạnh, mỗi nguyên liệu nấu ăn về đây. Nhưng không ngờ hai cha con này thật biết chọn thời gian. Cô mới dọn bữa sáng lên bàn xong thì bọn họ cũng đã xuống lầu rồi. Như khi hai cha con này đến bên cạnh thì cô đã tóm gọn hai người lại, không để cho bọn họ đến gần thành quả của bận rộn từ sáng sớm. Chờ một chút, hai người hình như quên trước khi ăn cơm phải làm chuyện gì trước. Cô ấy híp mắt nhìn chăm chăm một lớn một nhỏ, giọng nói có mùi vị đe dọa. Tề Du Quân sờ sờ đầu, không xác định chắc chắn, sau đó cúi đầu nhìn con trai mình. Tiểu Nam cũng ngu ngơ nhìn lại anh. Thế hai người còn làm bộ dạng ngây ngô nhìn nhau. Bên đầu sợ biết bọn họ khẳng định đã vứt toàn bộ việc vệ sinh cá nhân qua một góc rồi. Cô thở dài, sau đó ôm lấy đứa nhỏ, đợi cả đứa lớn tới phòng tắm cô mới cất dọn sạch sẽ lúc sáng sớm. Lấy bàn chải đánh răng và cái nến xăng trong bì lớn còn chưa khui được cho bọn họ. Cô còn tạm thời lấy hai cái ly từ phòng bếp đặt trước mặt bọn họ. Bây giờ lập tức đánh răng rửa mặt nhanh lên, cho bọn 5 phút không hoàn thành, hôm nay không được ăn cơm. Vừa nghe đến có liên quan tới ăn cơm, một lớn một nhỏ vội vàng cầm bàn chải đánh răng lên, rồi lấy kem đánh răng luống cuống tay chân đánh sửa soạn cho phòng tắm. Cuối cùng ba người cũng ngồi vào trước bàn ăn. Tề Dụ Quân và Tề Á Nam đều đã nhìn chằm chằm bữa ăn sáng trước mặt, chảy nước miếng. Mặc dù Viên Âu Sơ đối với nước ở trên mặt của bọn họ còn không hài lòng lắm, nhưng nghĩ thầm cải tạo cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày nên cũng cho qua. Sáng sớm mẹ Tề tới đây xem có thiếu đồ gì không thì nhìn thấy giống như một nhà ba người vui vẻ dùng cơm. Dĩ nhiên nhà cửa bỗng nhiên sạch sẽ cũng làm cho bà phải giật mình. Sau đó nhận định trực giác của mình quả nhiên không sai. Viên Âu Sơ mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng rất đáng để tin tưởng. Sau đó dẫn cô đi vườn trẻ một chuyến, đưa Tiểu Nam đi học xong thì chỉ đạo Tề Du Quân dẫn cô về nhà thu dọn hành lý. Ra đường đi, hai người xấu hổ không biết nói gì. Viên Âu Sơ không biết làm như thế nào để nói chuyện phiếm với một trạch nam suốt ngày ở trong nhà. Bà Tề Du Quân thì đã quá lâu không nói chuyện với cô gái trẻ, chỉ thỉnh thoảng nhìn lén cô mấy lần thì cũng không biết nên nói gì mới phải. Thật may, bước chân của hai người cũng không tính là chậm, không bao lâu đã đi tới nhà của Viên Âu Sơ. Cô nhấn chung cửa trước rồi nhỏ giọng: "Lát nữa, mặc kệ bọn họ nói gì, anh cũng không cần phải để ý đến. Dù sao chúng ta cũng chỉ cầm đồ xong rồi đi. Bọn họ nói gì anh cũng không cần quan tâm, xem như chó đang sủa bậy thôi." Tề Du Quân hơi sững sờ, không hiểu tại sao cô lại nói ra những lời như thế. Nhưng vừa nghĩ tới người phụ nữ trung niên nói những lời khắc nghiệt ngày hôm qua thì trong lòng anh loáng thoáng hiểu. "Yên tâm, tôi biết rồi." Ánh mắt của anh phía sau tròng kính mờ mờ khẽ chớp, giọng nói kiên định trả lời: "Chẳng qua nếu như họ buông lời mắng cô, tôi có cần giúp cô mắng lại hay không?" Viên Âu Sơ hoàn toàn không ngờ từ hôm qua tới hôm nay người đàn ông này không chủ động nói mấy câu, thế nhưng bây giờ đã hỏi ngược lại cô như vậy. Mặt của cô bỗng ngẩn ra, sau đó lắc đầu: "Không cần, chó cắn người chả lẽ người phải cắn lại sao?" Nói hết lời, không đợi anh phản ứng thì bên trong cửa đã được mở ra. Cô không hề suy nghĩ đã lôi kéo tay anh đi vào trong nhà. Hôm nay là lần đầu tiên sau khi cô trọng sinh, có lẽ cũng là lần cuối cùng cô giao thiệp với người nhà cực phẩm của mình. Cũng tốt, làm cho gánh nặng, làm cho bản thân phiền chán này giải quyết luôn một lần cho xong. Về đầu sơ vừa mới đi vào, không ngờ gặp hai chị em và người mẹ kế không có liên hệ máu mủ với cô. Còn có người ba cô không hề để vào mắt. Hôm nay, cứ nhiên tất cả bọn họ đều ở nhà. Dĩ nhiên, cô sẽ không tự mình tưởng là bọn họ chờ cô. "Ai u, đây không phải là đại tiểu thư nhà chúng ta hay sao? Buổi tối hôm qua không biết đi đâu, thật khó khăn mới về nhà lại dẫn theo một người đàn ông trở về, thật sự là..." Mẹ kế Diệp Đồng làm sao vẻ mặt dường như đau lòng, nếu như trong hai mắt không lộ ra vẻ bỏ đá xuống giếng thì càng hoàn mỹ hơn rồi. "Thật không có mắt mà, nhìn đi, nhìn dáng vẻ của người đàn ông kia đi, toàn thân bẩn thỉu, còn gầy còm giống như cây sào." Mẹ kế đứng trước mặt người chồng châm biếm cô. Diệp Tử Chân cùng tuổi với Viên Âu Sơ gật đầu phụ họa. Diệp Tử Tâm lớn hơn Viên Âu Sơ 2 tuổi cũng gật đầu và dùng ánh mắt khinh thường quan sát cô và Tề Du Quân đang đứng ở bên cạnh cô. Viên Âu Sơ lời sau đó với ba người phụ nữ này, nhìn cha yên lặng cúi đầu. Mặc dù cô đã sớm đối với ông không có bất gì kỳ vọng nào, nhưng vẫn có hơi thất vọng. "Tôi chỉ trở lại lấy ít đồ thôi." Nói xong cô đi nhanh vào phòng của mình. Phòng của cô thật ra là phòng lớn nhất trong nhà này. Cô vốn biết phòng của cô đã sớm bị chị em nhà họ Diệp chiếm đoạt. Bây giờ phòng nhỏ này chính là phòng ngăn xa từ phòng khách. Cô đã trải qua chuyện sống chết, có vẻ khá hơn. Nhưng vừa đến phòng thì tức giận trong lòng cô không nhịn được mà từ từ dâng lên. Những đồ dùng tương đối lớn của cô thì để bên ngoài, còn lại dường như tất cả đều bị nhét vào trong túi ni lông để một bên. Còn đồ đạc của chị em nhà họ Diệp thì để lung tung trong phòng. "Tôi nhớ là tôi không có dọn đi. Ai cho các người tự động mở cửa vào phòng của tôi rồi đụng đến đồ dùng của tôi? còn mang đồ của mình bỏ vào phòng tôi nữa. Cô cầm một cái túi hành lý ném ra ngoài phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.